tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhìn tới vấn đề này sao? Tôi hỏi, muốn làm lòng anh nhẹ đi, trong lúc thu thập thêm thông tin. Gia đình anh ở Mexico như thế nào? Họ đều khỏe cả. Cha tôi đã hơn 70 rồi, vì vậy tôi và anh tôi... Petro dừng lại đột ngột, nuốt giọng, lấy hơi trước khi tiếp tục. Do đó, tôi phải nhận lấy trách nhiệm nặng hơn trong việc kinh doanh. Anh kết luận bằng một giọng nói khẽ. Mẹ tôi còn khỏe. Anh dừng lại trước khi chỉnh sửa câu trả lời. Nhưng cả hai người đều quá đau buồn. Càng ngày họ càng già đi nhanh hơn. Còn người chị? Chị cũng quá buồn. Chị đã có gia đình. Tôi gật đầu ra chiều thông cảm. Cô ta còn rối rí hơn. Petro quả thật có sức khỏe. Anh chỉ than đau từng cơn ở cổ và vai trái. Nhưng vấn đề này xuất hiện từ lâu. Bác sĩ cũng không thấy gì bất thường. Petro nói rằng anh đã học kinh nghiệm sống chung với nó. Tôi nhớ ra đã hết giờ, đã quá 20 phút. Chuông đồng hồ trong tôi thường đáng tin cậy nhiều hơn. Tôi thật sự bị thu hút vào kịch tính trong câu chuyện của Petro. Tôi lặng lẽ lý sự, không biết rằng thậm chí còn nhiều kịch tính hấp dẫn chỉ bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Tu sĩ Phật giáo Việt Nam Thích Nhất Hạnh có viết về sự thưởng thức một tách trà. Bạn phải hoàn toàn ý thức được ngay lúc hiện tại để tận hưởng tách trà đó. Chỉ trong lúc ý thức rõ hiện tại, đôi tay bạn mới cảm nhận được sự ấm áp và thú vị của cái tách. Chỉ ngay lúc đó bạn mới cảm nhận được hương vị ngon thơm của trà. Nếu bạn tư lự về quá khứ, lo lắng về tương lai, bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội thưởng thức trà. Khi bạn nhìn xuống cái tách thì vị trà đã bị bay đi. Cuộc sống thì cũng giống như vậy. Nếu bạn không hết lòng sống hiện tại, bạn liếc nhìn chung quanh, thì cuộc sống cũng trôi đi. Bạn sẽ bỏ lỡ cảm giác, hương vị ngọt ngào và nét đẹp của cuộc đời. Có vẻ như cuộc đời sẽ lướt nhanh qua bạn. Quá khứ đã hết, hãy rút kinh nghiệm từ nó và để nó đi qua. Tương lai còn chưa đến, hãy lên kế hoạch cho nó, nhưng không cần phải lo lắng về nó. Lo lắng cũng vô ích thôi. Nếu chúng ta không còn tư lự về những gì đã xảy ra, không lo lắng về những gì có thể không bao giờ xảy ra, thì chúng ta sẽ sống trọn vẹn ngay giây phút này, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cuộc sống. Chương 6. Tôi nghĩ rằng khi một người nằm xuống, linh hồn anh rồi lại quay về, hiện thân qua một hình hài mới. Có người mẹ khác sinh ra anh, một thân thể cường tráng, một bộ óc tinh thông. Linh hồn xưa lại trở về lối cũ. John Mayfield. Petro trở lại phòng khám một tuần sau đó. Nỗi u sầu vẫn gặm nhấm tâm hồn anh, cướp mất hết cả niềm vui nho nhỏ, lại còn xen vào giấc ngủ của anh. Anh bắt đầu kể về những giấc mơ lạ lùng mà anh đã thấy hai lần trong hai tuần qua. Tôi đang mơ chuyện gì đó, rồi bất ngờ một người đàn bà lớn tuổi xuất hiện. Anh có nhận ra là ai không? Không, bà ta khoảng 60 hay 70 tuổi, mặt đầm trắng rất đẹp, nhưng bà ta không được vui. Gương mặt bà ta đau khổ. Bà với tay nắm lấy tôi, liên tục nhắc đi nhắc lại một câu. Bà ta nói gì? Bà ta nói rằng, hãy nắm lấy tay cô ấy, nắm tay cô ấy, anh sẽ hiểu. Với tay nắm lấy cô ấy, nắm tay cô ấy. Nắm tay ai? Tôi không biết. Bà ta chỉ nói nắm tay cô ấy. Còn gì khác nữa không? Không rõ lắm, nhưng tôi thấy là bà ta đang cầm một cái lông chim trắng. Điều đó có nghĩa gì? Petro nhắc tôi. Ông là bác sĩ mà. Vâng, tôi đúng là bác sĩ. Tôi biết những dấu hiệu có mang ý nghĩa gì đó dựa vào sự trải nghiệm duy nhất của người nằm mơ, cũng như những mô hình của vũ trụ được Cartoon miêu tả, hoặc là những biểu tượng nổi tiếng của Sigmund Freud. Những giấc mơ này, theo cách nào đó, không thuộc về Freud. Tôi hiểu câu nói ông là bác sĩ là ngụ ý cần được trả lời. Tôi thành thật. Tôi không chắc. Có thể nó có rất nhiều nghĩa. Cái lông trắng có thể biểu tượng cho hòa bình, hoặc một trạng thái tâm linh, hoặc nhiều điều khác. Chúng ta sẽ khai thác giấc mơ này. Tối qua tôi lại mơ giống như vậy. Cũng người đàn bà đó, cũng người đàn bà đó, cũng những lời nói đó, cũng cái lông trắng đó. Có lẽ câu trả lời sẽ có khi chúng ta trở về quá khứ. Anh sẵn sàng chưa? Anh gật đầu. Chúng tôi bắt đầu. Tôi biết Petro có thể đạt đến cấp độ sâu vì tôi đã kiểm tra mắt anh. Tôi khuyên anh, hãy thư giãn, đừng lo lắng về những gì đến trong tâm trí. chẳng có vấn đề gì to tát nếu hôm nay anh có thấy được điều gì hay không. Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Tôi cố gắng cởi bỏ hết mọi áp lực mà anh đang bị ảnh hưởng. Tôi biết anh đang muốn tìm lại anh trai mình. Lúc tôi nói chuyện, Petro cảm thấy thư thái hơn. Anh bắt đầu bước vào cấp độ sâu hơn, hơi thở chậm chậm, các cơ bắp mềm mại hơn. Tôi đưa anh từ từ về lại đúng thời gian. Hãy trở lại bữa ăn thú vị gần đây nhất, dùng mọi xúc cảm để nhớ lại đầy đủ, nhìn xem ai đang ở đó với anh, nhớ lại cảm giác của anh. Anh làm theo, nhưng nhớ rất nhiều bữa ăn, không chỉ một. Anh đang cố gắng kiểm soát. Tôi hối thúc, thư giãn sâu hơn, thôi miên chỉ là hình thái của sự tập trung. Anh không hề mất kiểm soát, anh luôn luôn giữ được. Thôi miên là tự thôi miên. Hơi thở của anh sâu hơn. Tôi nói rằng, anh luôn kiểm soát được. Nếu anh cảm thấy sợ khi đang trải nghiệm hoặc ký ức đang trở về, anh có thể bay lên khỏi nó và quan sát từ xa, giống như xem phim. Hoặc anh có thể rời bỏ khung cảnh đó và đi đến bất cứ nơi nào anh thích, bãi biển, trong nhà anh, hoặc nơi nào anh cảm thấy an tâm. Nếu anh khó chịu, anh có thể mở mắt, anh sẽ tỉnh thức và cảnh giác lại, nếu muốn. Tôi nói thêm, đây không phải là hành trình vào không gian, đừng phương phiếu bất cứ nơi đâu, chỉ là những ký ức, giống như ký ức về những bữa ăn. Anh luôn trong tầm kiểm soát. Anh lướt đi. Tôi đưa anh về lại thời thơ ấu. Anh cười toe toét, nói, tôi nhìn thấy bầy chó và ngựa trong nông trại. Gia đình anh sở hữu một nông trại cách thành phố và giờ chạy xe. Họ đã dành thời gian cuối tuần và ngày lễ nghỉ ngơi ở đó. Cả nhà đang quay quần với nhau. Người anh vẫn còn sống. Tôi giữ yên lặng một lát để Petro vui vẻ thêm trong ký ức này. Rồi tôi hỏi, anh có sẵn sàng đi về xa hơn? Vâng. Tốt. Xem thử anh có thể nhìn thấy gì trong một kiếp quá khứ. Tôi đếm ngược từ 5 xuống 1. Petro